Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, tỉnh lại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, cái kia một đám bọn lâu la thì sắp không chịu đựng nổi nữa. Đây là hắn không có ra đem hết toàn lực biểu hiện. Muốn là hắn dùng toàn lực lời nói. Cái này câu nói đùa còn không chừng hiện tại đã chết đi nơi nào. Bây giờ còn có thể sống ở nơi này chẳng qua là hoàn toàn là hắn có một loại chơi đùa tâm tình mà. Thôi, ngay sau đó, trong lòng cũng của hắn đã mất đi cùng này một đám tiểu hài tử chơi đùa tâm tình. Bởi vì tiếp tục như vậy mà nói thực sự không phải vấn đề. Hắn tới nơi này cũng không là bởi vì chuyện này. Cho nên Tần Sương dự định trực tiếp xuất thủ. Trước đêm này một đám tiểu lâu la giải quyết về sau. Sau đó lại đi xem một chút cái nào cái gọi là tử quán lão đại rốt cuộc là nhân vật nào. Có điều hắn có thể trực quan cảm nhận được cái này một cái tử quán lão đại cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Cho nên nội tâm của hắn cũng không có có sợ chút nào. Ngay tại này một đám tiểu lâu la ở trong tay của hắn không kiên trì nổi. Hắn chỉ cần vừa ra tay liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết này một đám tiểu lâu la. Thế nhưng là hắn cũng không có. Giết gà dọa khỉ cái này một loại cách làm hắn vẫn là rất rõ ràng. Nơi này nhiều người như vậy vây xem. Hắn đương nhiên là phải lớn ra một phen danh tiếng. Bằng không, hắn làm sao có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả đây? Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng sự thủ hạ của hắn cũng là không lưu chút nào dư lực đối với này một đám tiểu lâu la công đánh. Tới, này một đám tiểu lâu la vốn là cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này đối mặt phía trên công kích của hắn càng thêm thì không kiên trì nổi. Tần Sương tay không tấc sắt khinh trang thượng trận. Rất nhanh liền đi tới này một đám tiểu lâu la trong đám người. Sau đó liền bắt đầu thi triển đến tay chân đi ra. Này một đám tiểu lâu la thực lực. Hắn thật sự là không có lời gì nói. Bởi vì thực lực thật sự là thấp đáng thương. Thương hại bọn hắn vừa mới còn nghĩ đến theo Tần Sương trên thân xảo trá một khoản tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Sương không theo trên người của bọn hắn xảo trá một khoản tiền liền xem như không tệ. Mà này một đám tiểu lâu la đầu lĩnh thì càng kéo khóc không ra nước mắt. Hắn trêu ai ghẹo ai. Hôm nay vốn là tâm tình tốt tốt. Liền nghĩ tùy tiện đoạt hai người chơi đùa là được rồi. Thế nhưng là trong ngày thường không có ra bất cứ chuyện gì. Vậy mà hôm nay chẳng qua là tùy tiện chọn lấy một người chuẩn bị áp dụng xảo trá. Kết quả là gặp được như thế một khối tấm sắt, hắn có thể có biện pháp nào? Kỳ thực cái này một cái lâu la đầu lĩnh cũng là dị thường muốn khóc. Nhưng là hiện tại khóc có làm được cái gì? Hắn liền xem như muốn cầu tha cho đều không dùng tác dụng. Tần Sương khả năng cũng sớm đã lên nghiền ngẫm chi tâm. Có lẽ hắn chẳng qua là chuyên môn muốn chơi một chút cái này một số cái tiểu lâu la mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn phát hiện cũng không có gì vui. Ngược lại này một đám tiểu lâu la còn để hắn cảm thấy bực bội. Không phải liền là đi ra uống cái tửu. Nhìn xem địa bàn cái gì sao. Thật sự chính là cái gì a miêu a cẩu cũng dám hướng bên cạnh hắn tiếp cận. Còn thật làm chính mình là một cái nhân vật rồi. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy. Một bên tay của nàng cũng là không lưu dư lực trong đám người tựa như là thu hoạch rơm dạ đồng dạng. Du động, hơn 20 cái tiểu lâu la, tại cái này một cái trong thành thị dưới mặt đất, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ lưu manh thế lực. Bình thường tại trên đường cái bọn họ cũng là có thể hướng cái nào một chỗ bày quầy bán hàng người. Cái gì đòi hỏi một cái bảo hộ phí vẫn là có thể. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bọn họ là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bất quá bọn hắn cũng hẳn là lấy tiền làm việc. Thuận tiện dùng tới một chút thu nhập thêm thôi. Thế nhưng là thời đại này. Chuyển cái thu nhập thêm cũng không dễ dàng a. Cái này một số cái lâu la thầm nghĩ đến. Không sai mà hết thảy này tranh đấu đều tiến hành rất kịch liệt. Bất quá cái này hoàn toàn đều là này một đám tiểu lâu la tại một phương diện thụ ngược đãi thôi. Tần Sương càng là không có nhận đến bất kỳ thương tổn. Hắn chẳng qua là đối với này một đám tiểu lâu la không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mà lúc trước một cái kia mặt sẹo lão đại, cũng là hướng về phía một việc không quan tâm. Vẫn luôn ngồi tại một chỗ phía trên uống rượu, xem ra rất là nhạt nhẽo thần sắc, để những người khác xem ra. Cái này một cái mặt sẹo lão đại quả thực tựa như là một cái người ngoài đồng dạng. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại chuyện này. Hắn một cũng là như thế nhàn nhạt phẩm lấy rượu trong tay. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng túm một miệng. Thật giống như đây là người nào ở giữa mỹ vị một dạng. Nhưng trên thực tế đâu. Cái này một cái mặt sẹo lão đại cũng không có cái gì có thể nói. Hắn tuy nhiên mặt ngoài thực ở nơi đó an tĩnh uống rượu. Nhưng trong lòng bên trong lại một mực đều chú ý tới một bên tình hình chiến đấu. Tốt xấu cái kia một số người cũng là tiểu đệ của hắn a. Hắn không có khả năng cứ như vậy đối tiểu đệ của mình không quan tâm đi. Có điều hắn cho rằng còn chưa tới chính mình cần phải xuất thủ thời điểm. Cho nên hắn cũng là trên ghế yên lặng uống vào thanh tửu. Hay là ở đâu bên trong nhàn nhã ngồi đấy. Tần Sương đối phó này một đám tiểu lâu la cũng sớm đã đến một loại nước sôi lửa bỏng trình độ. Này một đám tiểu lâu la trên tay hắn bị thua cũng bất quá chỉ là hắn muốn cùng không muốn vấn đề. Muốn là hắn muốn, như vậy trong nháy mắt liền có thể đem một nhóm người này cho trực tiếp đưa vào chỗ chết. Bất quá muốn là tại bên đường giết người. Hắn còn không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Cho nên hắn cũng không có quá mức làm can. Mà chính là ẩn nhẫn một chút. Hiện tại còn không phải hắn chính thức cần phải xuất thủ thời điểm. Cho nên còn lưu lại thủ đoạn thời điểm vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn. Nếu không ngày sau đối phó lên địch nhân đến vậy thì có chút giật gấu vá vai. Huống chi Tần Sương thế nhưng là vẫn chưa quên cái này một cái mặt sẹo lão đại tồn tại. Nếu là hắn không để ý đến người này, liền xem như thực lực của hắn tại cường đại. Đó cũng là phạm vào một cái vô cùng nặng sai lầm lớn. Cho nên hắn nhất định sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của người này. Bất quá đến lúc nào rồi, người này vẫn còn tại trên bàn rượu nhàn nhã uống rượu. Chẳng lẽ hắn muốn không đếm xỉa đến sao? Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời không yên lòng đối phó này một đám tiểu lâu la. Bởi vì này một đám tiểu lâu la thật sự là không có cái gì có thể so tính. Hắn hay là hy vọng ra tới một cái thực lực càng cường đại hơn nhân vật. Cường giả càng mạnh. Một cá nhân thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định. Như vậy hắn liền càng thêm khát vọng có một cái càng thêm đối thủ mạnh mẽ. Nếu như vậy mới sẽ không cảm thấy tịch mịch đi. Tần Sương thầm nghĩ lấy. Đồng thời trên tay hắn không yên lòng đối phó này một đám tiểu lâu la. Này một đám tiểu lâu la tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Tần Sương đối giao thái độ của bọn hắn. Làm cái kế tiếp cái đều cùng phát bão tố giống như. Đúng a, loại chuyện này ai có thể không tức giận đây? Muốn là có một người đối ngươi châm chọc khiêu khích, thậm chí biểu hiện ra thần sắc khinh thường. Như vậy ngươi sẽ đối với lấy một người thế nào? Vậy khẳng định là đi lên đánh gãy răng hắn. Sau đó trực tiếp đánh đến hắn cô dám đối ngươi châm chọc khiêu khích mới là. Rất hiển nhiên, này một đám tiểu lâu la cũng là có cái này một loại không sáng suốt cử động. Nhất thời bọn họ nguyên một đám đều giống như điên cuồng đồng dạng. Vốn là có một ít sĩ khí không phấn chấn bọn họ nhất thời tỉnh lại. Sau đó trong ánh mắt lửa giận thì phun ra đến. Tựa như là một tòa chồng chất lên lửa như núi. Tần Sương vừa thấy được này một đám tiểu lâu la biểu hiện ra dạng này một bộ dáng. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Rốt cục để hắn có từng điểm hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.